Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, 303 chuẩn bị rời đi. Hạ, ta muốn đi vào không gian thông đạo. Một câu nói, trực tiếp nhượng Shikaku cau mày tới. Đi vào, người không phải nói ở trong đó có rất nhiều thế giới tới quái vật sao? Nếu như đi vào nói sẽ gặp nguy hiểm đi. Tại sao còn muốn đi vào? Nguy hiểm cái gì, ta ngược lại thật ra không sợ. Hơn nữa ta có không thể không đi vào lý do. Tóm lại, ta hy nhìn các ngươi có thể bảo vệ không gian thông đạo. Dù sao bao nhiêu ta cũng có chút trách nhiệm. Cho nên ta không hy vọng ta sau khi đi các ngươi ninja thế giới xảy ra biến cố gì. Sau khi đi, Shikaku từ Ruri trong lời nói có thể nghe ra là Ruri muốn thông qua không gian thông đạo rời đi cái thế giới này. Rời đi cái này ninja thế giới. Tốt đi, ta minh bạch, người đã quyết định. Cái này cái sự tình liền giao cho chúng ta đi. Shikaku đương nhiên không cảm thấy cái này cái sự tình đơn chỉ dựa vào mình Nara nhất tộc là có thể hoàn thành. Vẫn là phải mượn dùng Konoha lực lượng mới được. Hơn nữa thôn không thể nào để mặc cho một cái như vậy uy hiếp ở đâu. Cho nên nhất định sẽ trợ giúp. Không, ta ý là cho các ngươi Nara nhất tộc phụ trách. Không thể nhượng còn lại nhẫn thôn dính vào. Cái gì? Theo chúng ta Nara nhất tộc. Vâng, chỉ các ngươi Nara nhất tộc. Ruri nghiêm túc gật đầu. Cũng không có mở đùa giỡn. Các ngươi Nara nhất tộc đủ thông minh. Cho nên thích hợp tại mỗi cái trong thôn vẩy nước. Vẩy nước. Shikaku đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Tại mỗi cái thôn giữa vẩy nước. Đây là muốn đùa chết người tiết tấu sao? 9 cái vĩ thú ta sẽ để lại cho ngươi. Shikaku mộng. Đây hoàn toàn không phải là cái gì chuyện tốt chứ. Cũng không đủ thực lực mà nắm giữ vĩ thú. Chờ ngươi sau khi đi những thôn khác coi như có thể an phận một đoạn thời gian. Cuối cùng cũng tới cướp đoạt đi. Shikaku cũng không dám đáp ứng cái này loại sự tình. Làm không cẩn thận bọn họ gia tộc Nara liền sẽ chơi xong được không? Người trước nhìn cái này đi. Nhìn xong mới quyết định. Ruri lưu lại mấy phần quyển trục. Sau đó thuấn di rời đi. Hả? Hokage ninja. Shikaku cầm lên quyển trục. Lại phát hiện là cùng ngày buổi tối. Nhanh chóng nhìn xong Hokage ninja, Shikaku đến cửa tới thăm Ruri. Quyển sách kia trong viết chính là ngươi đã từng đoán trước tương lai chứ? Shikaku cả người đều chán trường một tầng. Không phải bởi vì tại trong sách hắn chết ở thập vĩ vĩ thú ngọc dưới, mà là bởi vì trong sách cư nhiên còn lưu lấy đáng sợ hồi hộp. Vâng, vậy chính là ta đã từng đoán trước tương lai. Bất quá bị ta thay đổi. Shikaku nhìn chăm chú lấy Ruri, tựa hồ muốn xem thấu hắn. Ngươi thay đổi bao nhiêu? Rinnegan, thập vĩ, Ruri gật đầu một cái, không có che giấu, thập vĩ đã tới tay, ta bây giờ là thập vĩ Jinchuriki, nắm giữ tiếp cận lục đạo tiên nhân lực lượng, quả nhiên, biết trước tất cả mới là tốt nhất năng lực a. Shikaku than thở một câu, thân là một cái chỉ số thông minh hình tuyển thủ, hắn liền ưa nắm giữ sở có tình báo sau đó đùa chơi chết đối phương cảm giác. Cái này có thể so với ngốc nghếch hướng sung yếu rất nhiều. Cho nên, Osusuki nhất tộc còn sẽ có người hàng lâm chúng ta nhẫn giới sao? Shikaku lo lắng nhất chính là cái này vấn đề. Nhìn xong Ruri cho hắn Hokage ninja sau đó. Hắn kinh sợ phát hiện thậm chí ngay cả chakra đều là ngoại tộc đưa cho dư. Ngay từ đầu, chỉ có Osusuki Kaguya cùng con của hắn nắm giữ chakra. Cho đến lục đạo tiên nhân sáng lập nhẫn tông. Đem chakra phân ra đi. Chakra mới bắt đầu khuếch tán. Cho nên Osusuki nhất tộc rốt cuộc là thứ gì? Osusuki nhất tộc khẳng định còn biết được tìm phiền toái. Cho nên, người cảm thấy bằng ninja vẫn có thể ngăn cản sao? Không sợ nói cho người biết. Các người nhẫn thuật phần lớn đối với Osusuki nhất tộc người là không có ích lợi gì. Bọn họ có thể hấp thu chakra, hoặc là có giống như ta, không nhìn nhẫn thuật công kích cũng khó nói. Ruri chậm rãi nói ra Osusuki nhất tộc uy hiếp. Nhưng là chúng ta Nara nhất tộc đối mặt loại địch nhân này cũng không được quá nhiều tác dụng chứ. Hơn nữa, không gian thông đạo cùng Otsutsuki nhất tộc có quan hệ gì sao? Shikaku vẫn là không lý giải vì cái gì Ruri phải bọn họ Nara nhất tộc đi trấn thủ không gian. Thông đạo, khoa học kỹ thuật A, không thể dựa hết vào nhẫn thuật. Khoa học kỹ thuật lực lượng cũng rất trọng yếu. Ta hy nhìn các ngươi Nara nhất tộc có thể đi Điền Chi Quốc mở trường giáo làm nghiên cứu. Mở trường giáo làm nghiên cứu. Vì cái gì tranh này phong càng ngày càng quỷ dị? Vâng, Điền Chi Quốc bên kia có rất nhiều siêu việt cái này thời đại kỹ thuật. Chỉ cần có thể phát triển, không lo không thể đối kháng Otsutsuki nhất tộc. Ruri ở bên kia lưu lại rất nhiều cơ giới sư tư. Liệu, cơ giới sư nghề nghiệp này Ruri không có đầu nhập quá quan tâm kỹ càng. Ngay cả Orochimaru đối với nó độ chú ý cũng không tính là quá cao. Ngược lại thì Yahiko cùng Kakuzu hai người ưa phương diện này đồ vật. Hai người đem Điền Chi Quốc khu vườn kỹ nghệ cùng phòng thí nghiệm làm sinh động. Yahiko ưa thích là câu kia, khoa học kỹ thuật là đệ nhất năng lực sản xuất cách ngôn. Tại gặp qua một ít cơ giới đối với nông dùng các loại. Chờ, trợ giúp sau. Hắn cảm thấy đây là một cái đường ra. Chỉ cần người người cũng có thể ăn no mặc ấm. Như vậy người nào cũng không nguyện ý phát động chiến tranh. Mà Kakuzu mục đích liền so sánh thuần túy. Cái này cải tạo kỹ thuật thoáng cái nông dùng. Có thể kiếm không ít tiền. Được, được. Cái này cải tạo kỹ thuật thoáng cái cầm đi làm chuyển vận. Cũng có thể kiếm không ít tiền. Được, được. Kết quả là, hiện tại Kakuzu mình cũng là nửa người chuyên gia. Chứ còn tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng không có trực tiếp buôn bán quân hỏa bên ngoài. Số lớn nông nghiệp, dân dụng cơ giới đều bị hắn lấy ra. Giao thông công cụ cũng có rất nhiều kiểu chờ phân phó bán. Bất quá cơ giới sư chức nghiệp lưu lại chủ yếu vẫn là số lớn vũ khí tư liệu. Trọng pháo đoàn hỏa pháo chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Thật sự cơ giới sư cũng sẽ không dùng những kia. Thật sự cơ giới sư dùng đều là ma cải bản hỏa pháo. Không chỉ có uy lực kinh người, hơn nữa còn thực lực bản thân cũng sẽ không kém. Không phải dùng không? Nara nhất tộc phụ trách đi làm nghiên cứu thật là không thể tốt hơn nữa. Dù sao Orochimaru gần nhất đã hoàn toàn thiên về khoa đến sinh vật khoa học đi. Cơ giới đại cơ còn muốn người đến gánh Nga. Siêu việt thời đại kỹ thuật. Nói thí dụ như ông Nghệ Hào. Cái này ngươi còn có ấn tượng chứ? Ruri lấy một thí dụ. Hả? Nếu như nói phải đi nghiên cứu tương tự đồ vật. Kia ngược đúng là cái Mỹ Xoa. Ông Nghệ Hào uy lực Shikaku hiện tại cũng còn nhớ. Ấn tượng sâu nhất chính là lượng tử bạo đạn kia một cái hố to. Có tương tự kỹ thuật. Liền không cần lo lắng khác thế lực trở về để cướp đoạt vĩ thú. Lại không nói vĩ thú bản thân chiến lực như thế nào. Vẻn vẹn là cho hắn 10 chiếc Bumblebee, trang bị đầy đủ đạn dược. Hắn dám ở chính diện chiến trường trên đối kháng 1 vạn ninja. Đây không phải là đùa. Vẻn vẹn là phi hành cái này cường đại năng lực cũng đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số ninja. Tốt đi, ta đáp ứng. Shikaku suy nghĩ đi qua liền đáp ứng Ruri cầu. Bởi vì Otsutsuki nhất tộc cái gì cách nhau rất xa. Điểm chính là bọn hắn Nara nhất tộc nếu như đi nói. Có thể hay không giữ được vĩ thú mới là mấu chốt. Bất quá chúng ta Nara nhất tộc cũng sẽ không thoát khỏi Konoha thôn. Chỉ có thể nói là trấn thủ tại Konoha cùng Điền Chi Quốc biên giới trên. Người tự quyết định đi. Chỉ phải xử lý tốt là được. Có một số việc, bọn họ Nara nhất tộc cũng không nhất định phải đứng ở bên ngoài trên xử lý. Trong tối cũng được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.